Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, Nguyên Hồn Điểu Vương. Khi cái này một đoàn vật kỳ quái biến mất về sau, đường mòn mới khôi phục nguyên bản dáng vẻ, lại biến thành một đầu thẳng tắp đường mòn. Đông Phương Mặc vừa muốn cất bước, lại có một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là vừa rồi đánh tan cái kia một đạo trong thần thức giống như có một loại kỳ quái năng lượng, cái này năng lượng lại bị hắc bổng hấp thu. Bởi vì Đông Phương Mặc là hắc bổng chủ nhân, lại là khí linh huyền binh, cùng chủ nhân là tuyệt đối tương thông. Cho nên, hắc bổng hấp thu những năng lượng này, cũng tự nhiên để Đông Phương Mặc cảm giác được. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền cười. Bởi vì cái này nhìn như không đáng chú ý một đạo linh hồn một dạng đồ vật, lại có thể thoải mái linh hồn của mình không gian. Nếu là dùng ngân kỳ nói, thứ này có thể thật là đại bổ a. Đông Phương Mặc xoa xoa đôi bàn tay, tiếp tục chậm rãi cất bước. Kỳ thật, hắn vẫn là nguyện ý gặp lại vừa rồi loại đồ vật này. Đã đi chưa mấy bước, Đông Phương Mặc liền đi tới một cái lối rẽ. Để Đông Phương Mặc vặn cái mũi chính là, nơi này lại có năm đầu lối rẽ. Cái này cũng quá là nhiều điểm. Thần thức thả ra, Đông Phương Mặc cảm nhận được trước mắt cái này năm đầu lối rẽ bên trên. Trong đó có một đầu đường mòn, giống như vừa rồi gặp phải những linh hồn thể kia giống như nhiều một ít. Đông Phương Mặc hưng phấn lựa chọn đầu này đường mòn. Nếu là Đông Phương Mặc cái lựa chọn này bị người khác biết, không chừng sẽ trực tiếp lôi choáng mấy cái. Bởi vì tất cả đều là dựa theo những linh hồn thể này ít đi. Đông Phương Mặc lại vẫn cứ đi ngược lại con đường cũ. Nhặt khó khăn đi. Có thể Đông Phương Mặc đặc thù, ai có thể hiểu rõ. Đông Phương Mặc tay cầm hắc bổng, quả thực chính là những linh hồn thể này thu hoạch cơ. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại phát hiện, trong này linh hồn thể giống như so vừa rồi một con kia vô cùng cường hãn. Bởi vì trong này linh hồn thể giống như so vừa rồi một con kia thông minh, huyễn hóa ra tới những huyễn tượng kia cấm chế cũng so vừa rồi một con kia cao minh. Mặc kệ là luyện dược sư vẫn là luyện binh sư, yêu cầu toàn bộ đều là cấm chế chi thuật cao siêu. Mà cấm chế chi thuật căn bản là ở chỗ lực lượng thần thức cường đại. Tại cái này lộn xộn con đường bên trong, trọng yếu nhất chính là chính xác phương hướng cảm giác. Khi năm, sáu con linh hồn thể vờn quanh Đông Phương Mặc thời điểm, cái kia huyễn tượng cấm chế quả thực là liên hoàn lấy. Liền xem như cấm chế chi thuật cao siêu người cũng không thể phân biệt. Mà nơi này những linh hồn thể này, có chút lại có thể thân pháp cực nhanh bay đi. Đông Phương Mặc cũng không thể một mực đứng tại chỗ chờ đợi. Bởi vì cái kia ở dạng linh hồn không bị tiêu diệt, cái này huyễn tượng cấm chế là vĩnh viễn tồn tại. Dựa vào chi, nghĩ không ra, nơi này thông minh như vậy, sớm biết không tìm đường chết trêu chọc nhiều như vậy. Đông Phương Mặc cảm thán một tiếng, sau đó, liền xem như hiện tại vận dụng vô giới ma đồng, cũng là nhìn xem có thể nhìn thấy nguyên bản đường mòn, còn không phải rất rõ ràng. Càng nhiều còn dựa vào phương hướng của mình cảm giác. Thế nhưng là phương hướng cảm giác vẫn là có sai lầm. Đông Phương Mặc vừa rồi một bước kia liền đã đến đường mòn biên giới. Kém chút đạp hụt, cái kia du tẩu ở bên người vết nứt không gian, vạch qua bên cạnh hắn. May mắn hắn quay người kịp thời, mới không có nhận trọng thương. Nhưng là, trên lưng vẫn là bị vẽ lên một đầu lỗ hổng lớn. Đông Phương Mặc nhục thân đã cực kỳ cường hãn, nhưng là vẫn dễ dàng như vậy liền bị nơi này vết nứt không gian quẹt làm bị thương. Có thể thấy được, cái này vết nứt không gian nóng nảy rào sát năng lực đến cỡ nào cường hãn. Ngọc vô hình thanh lưu nháy mắt đem Đông Phương Mặc vết thương phục hồi như cũ. Ngay cả một cái vết tích đều không có. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại bốc lên xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn thận trọng điều chỉnh một chút hô hấp, mới đưa thần thức khóa chặt vừa rồi con kia linh hồn thể. Cái này linh hồn thể so trước đây những linh hồn thể kia có chỗ khác biệt. Khác linh hồn thể tất cả đều là màu trắng, mà lại hành động rất chậm, cũng không có thông minh như vậy. Mà cái này một con, dĩ nhiên là màu vàng, mà lại tốc độ này nhưng so sánh trước đây những nhanh hơn kia. Không thể nào, chẳng lẽ linh hồn này thể bên trong còn có vương giả? Đông Phương Mặc nhìn chằm chằm cái kia màu vàng linh hồn thể, lẩm bà lẩm bẩm, tiểu tử, dám đem bản nữ vương hài tử chém giết nhiều như vậy, ngươi là chán sống à? Linh hồn này thể dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Xoa, Đông Phương Mặc có chút muốn không đến, vốn cho rằng những này là một loại cấm chế, hoặc là Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân kết thành một loại kết giới. Có thể nghĩ không ra, dĩ nhiên là có sinh mệnh, có linh trí đồ vật. Ây, đây đều là con của ngươi, ngươi làm sao như vậy có thể sinh? Đông Phương Mặc mang theo trêu tức ý cười, hướng về phía cái này màu vàng linh hồn thể nói. Phi, bớt nói nhảm. Linh hồn này thể giống như cũng rất rõ ràng Đông Phương Mặc những lời này là đang chê cười nàng. Thế nhưng là, nàng huyễn hóa thành một loại to lớn chim bộ dáng, sau lưng cánh khẽ vỗ, linh hồn này thể thân hình khẽ động, nguyên địa liền lưu lại một đạo tàn ảnh. Để Đông Phương Mặc khiếp sợ là, cái này đạo tàn ảnh, dĩ nhiên dần dần trở nên thành vừa rồi mình đánh tan những linh hồn thể kia. Cánh phiến bỗng nhúc nhích, lập tức biến thành một đoàn, liền thẳng đến lấy Đông Phương Mặc bay tới. Đông Phương Mặc hắc bổng tế ra, lập tức liền đánh tan. Thứ này thật sự là quỷ dị kỳ hoa một điểm. Nhìn thấy vừa rồi cái kia màu vàng linh hồn thể có chút đắc ý nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mang tới một chút xấu hổ. Ta nói, ngươi tên là gì? Linh hồn thể rất hiển nhiên, nghĩ không ra Đông Phương Mặc dĩ nhiên cùng với nàng nói như vậy. Càng không rõ ràng cái này cái nam nhân xấu hổ là có ý gì. Trễ sửng sốt một chút, mới nói ra, chúng ta là giữa thiên địa kỳ lạ tồn tại, gọi là nguyên hồn điểu. Ta chính là chỗ này nguyên hồn điểu vương. Thế nào? À, nguyên hồn điểu, ta đã biết, thiên địa này ở giữa kỳ lạ tồn tại. Không cần ngươi nói, ta cũng biết, vừa rồi thấy được. Đông Phương Mặc gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới nguyên hồn điểu vương nói, làm cho cái này nguyên hồn điểu càng thêm kinh ngạc. Hàng này chỗ nào giống như là bị chấn kinh đến dáng vẻ a. Biểu lộ cùng nói chuyện nội dung căn bản không đáp. Ngươi lại có thể tại ta trước mặt người đàn ông này sinh con, còn chưa đủ kỳ lạ sao? Bất quá về sau ngươi không muốn như vậy mỹ hóa mình, chính là ngay cả dùng kỳ hoa dạng này từ đều là trà đạp kỳ hoa cái từ này. Ngươi chính là triệt để giữa thiên địa thứ nhất không muốn mặt tồn tại. Đông Phương Mặc cùng như pháo liên châu nói ra dạng này mấy câu, làm cho cái này nguyên hồn điểu lập tức nổi giận. Tiểu tử thối, ta hiện tại liền để ngươi biết biết ta nguyên hồn điểu lợi hại. Nguyên hồn điểu vương thật nổi giận, thân thể giống như biến thành thực chất. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình hết thảy cũng thay đổi. Trước mắt xuất hiện to lớn lưới, liền tốt giống như mạng nhện, mà lại đem mình phong tỏa tại một cái cực nhỏ trong không gian. Nguyên hồn điểu còn đang không ngừng thôi động cái này lưới lớn, mà cái này lưới lớn bên trong không ngừng xuất hiện những phổ thông kia nguyên hồn điểu. Ta nói chủ nhân, ngươi đây là làm gì? Ngươi không muốn sống nữa? Cái này huyễn tượng cấm chế giống như thật lợi hại. Cái này điểu vương sẽ không đem ngươi trực tiếp ném vào đường mòn bên ngoài, đưa vào những vết nứt không gian kia bên trong đi thôi. Ngay tại Đông Phương Mặc một chút cũng lơ đễnh thời điểm, hắc bổng khí linh đồng chấp có chút trong lòng không chắc mở miệng. Đông Phương Mặc mỉm cười, đồng chấp, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Ngươi bây giờ liền cho ta đem cái này cái gì điểu vương lấy được những này nguyên hồn điểu cho ta nuốt, ta ngay ở chỗ này. Tránh khỏi còn muốn đuổi theo những này nguyên hồn điểu chạy. Cảm thấy mệt, thấy buồn. Cái kia, chủ nhân, ta mới vừa rồi là sợ ngươi còn không có hấp thu những này kỳ quái có thể tư dưỡng linh hồn năng lượng trước đó, ngươi liền bị ném vào những vết nứt không gian kia bên trong đi. Đồng chấp có chút nhìn không thấu mình cái chủ nhân này. Hiện tại, hắn thật giống như người vì tiền mà chết những hắn kia tham tiền người. Chim vì ăn mà vong con kia chỉ thấy đồ ăn chim. Nàng không dám, Đông Phương Mặc nhếch miệng mỉm cười, nhìn xem Đồng Chấp con mắt chừng được lớn hơn, mới mở miệng giải thích, nếu là nàng dám ném ta, liền sẽ đem chính nó cũng mang vào, nàng còn không có đạo cùng ta đồng quy vu tận tình trạng. Người cứ việc yên tâm đi thôi. Đồng Chấp cái này mới chậm rãi nhẹ gật đầu, nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia tự tin ý cười, Đồng Chấp mới phóng người lên. Những từ kia lưới trong mắt bay vào những nguyên hồn điểu kia đã lít nha lít nhít. Cái này lớn trong lưới các loại huyễn tượng đều đã xuất hiện. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại nhắm hai mắt lại. Chỉ là lạnh nhạt luyện hóa Đồng Chấp hấp thu tới những này kỳ quái năng lượng. Làm dịu mình thần thức không gian bên trong cái kia một giọt chất lỏng. Đông Phương Mặc càng đủ cảm giác nói. Loại này thoải mái thật chính là vô cùng dễ chịu. Nguyên hồn điểu vương đang lợi dụng thiên phú của mình công kích một hồi về sau. Toàn thân đều không tốt, bởi vì nàng đã không có khí lực gì. Thế nhưng là, mình huyễn tượng trong cấm chế tiểu tử này, dĩ nhiên giống như đều không có gì thay đổi. Nàng đã không biết thí nghiệm bao nhiêu lần, muốn đem cấm chế này trực tiếp ném tới trong vết nứt không gian khu. Nhưng là cuối cùng, sẽ còn là bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì chính nàng cũng không thể đào thoát, còn không cần thiết cùng dạng này người đồng quy vu tận đâu đi. Cuối cùng, khi những nguyên hồn điểu kia không còn tiến vào thời điểm, Đông Phương Mặc mới mỉm cười, rất là hài lòng, bởi vì hắn đã từ linh hồn của mình trong không gian ra. Cái kia một giọt chất lỏng giống như đã áp xúc không thể đè thêm rụt, giống như hồ đã đến cực hạn, thật giống như lập tức liền muốn ngưng kết một dạng. Đông Phương Mặc biết, chỉ cần mình linh hồn ngưng tụ, đó chính là bước vào linh hồn tu vi cảnh giới tiếp theo. Như vậy, mình tế linh sư đẳng cấp cũng sẽ cùng theo tăng lên. Đối với những này ngũ hành chi lực lý giải cũng sẽ càng thêm linh hoạt. Đông Phương Mặc là vạn phần mong đợi thời khắc này. Chỉ bất quá, hiện tại, liền xem như lại hấp thu những nguyên hồn điểu kia kỳ quái năng lượng. Cũng không thể làm mình thần thức tu vi có thay đổi gì. Cho nên, Đông Phương Mặc mới dứt khoát mở mắt. Hắn thân ở một đạo huyễn tượng cấm chế bên trong. Tự nhiên không nhìn thấy nguyên hồn điểu vương tình huống. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại có thể cảm thụ được. Hiện tại đạo này huyễn tượng cấm chế. So tình huống vừa rồi. Không biết yếu gấp bao nhiêu lần. Bởi vì những này huyễn tượng cấm chế thôi động. Là nhất hao phí lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc khóe môi vẫn như cũ treo chiêu bài thức tự tin ý cười. Thu Đồng Chấp, mà mình lực lượng thần thức phun trào. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy mình lực lượng thần thức giống như so trước kia cường hãn hơn lên. Kết xuất thủ quyết tốc độ cũng là lại tăng lên vô số lần. Hiện tại, Đông Phương Mặc giơ tay liền có thể vung ra một đạo cấm chế. Cũng không phải là hắn lướt qua cái gì trình tự, mà là tiếp xúc thủ quyết động tác thật sự là quá nhanh hơn một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.